Mỹ nữ băng giá phải lòng tôi. Chương 62, C62, xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay hôm sau, vẫn như thường lệ, trước tiên Lý Phủ Sinh tiễn Chu Hân Minh, sau đó mới đi đón Lâm Diệu Âm. Hai người vừa vào tòa nhà, nữ thư ký đã lo lắng chạy tới im Lâm Diệu Âm. Tổng giám đốc, xảy ra chuyện không hay rồi. Lâm Diệu Âm nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi, tập đoàn Hằng Nguyên đã trả lại toàn bộ đơn đặt hàng cho chúng ta. Còn nói sau này sẽ không hợp tác với công ty nữa. Nữ thư ký vội vàng nói. Sắc mặt Lâm Diệu Âm đột nhiên tối sầm. Tập đoàn Hằng Nguyên là khách hàng lớn nhất của công ty cô. Hai bên đã hợp tác được vài năm. Tới nay chưa từng xảy ra vấn đề. Nhưng đối phương lại đột ngột trả lại đơn hàng. Lâm Diệu Âm ngửi được mùi âm mưu. Lý Phủ Sinh không chen vào việc này. Tự giác đi đến bộ phận bảo vệ. Trịnh Đại Nguyên rất biết điều. Mỗi ngày đều sẽ chuẩn bị bữa sáng cho anh. Lý Phủ Sinh tay trái cầm sữa đậu nành. Tay phải cầm bánh quẩy. Vừa ăn vừa nghĩ đến chuyện xảy ra lúc nãy. Bỗng nhiên cảm thấy có điểm không ổn. Tập đoàn Hằng Nguyên đó đột ngột trái hợp đồng thì chắc chắn sẽ phải trả tiền vi phạm hợp đồng. Nhưng thái độ của đối phương như là cho dù phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cũng phải chấm dứt việc làm ăn với tập đoàn Hoa Thanh. Người làm ăn không ai nói không với tiền. Lý Phủ Sinh lau miệng, đi đến văn phòng tổng giám đốc. Tới văn phòng tổng giám đốc, Lâm Diệu Âm không có đây. Nữ thư ký mặt ủ mày trao tìm kiếm TU, thấy anh tiến vào. Cố cười nói, trưởng phòng Lý, tổng giám đốc đang họp. Anh có việc gì thì đợi lát nữa nhé. Nói rồi cô ấy cầm tài liệu định đi. Đợi đã, Lý Phủ Sinh gọi cô ấy lại. Nữ thư ký dừng bước, xoay người nói, trưởng phòng Lý, tôi còn phải đi đưa tài liệu cho tổng giám đốc. Anh có việc gì à, tôi muốn hỏi cô một số chuyện. Lý Phủ Sinh nói, chuyện đề cử, vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn, vậy anh chờ tôi một lát. Tôi đi đưa tài liệu cho tổng giám đốc trước. Nữ thư ký nói xong, xoay người chạy đi. Lý Phủ Sinh ngồi trên sofa, ngậm một điếu thuốc, rơi vào trầm tư. Sau một lúc lâu, nữ thư ký đã quay lại, ngồi xuống đối diện Lý Phủ Sinh. Trưởng phòng Lý, anh muốn biết cái gì? Tình hình công ty như thế nào? Sao tập đoàn Hằng Nguyên lại đột ngột trả lại đơn hàng? Lý Phủ Sinh hỏi thẳng, cụ thể thế nào tôi không rõ lắm. Nhưng mà, nữ thư ký nói đến đây, đè thấp giọng, vừa rồi tổng giám đốc vừa liên hệ với chủ tịch tập đoàn Hằng Nguyên. Hình như, là có ông lớn nào đó ra mặt tạo áp lực. Tập đoàn Hằng Nguyên không thể đắc tội với ông lớn đó nên. Quả nhiên là như thế. Lý Phủ Sinh đã đoán được. 80-90 là do tên bụi đời Trịnh Thiên Lỗi kia làm. Một lát sau, Lâm Diệu Âm họp xong. Trên dưới công ty đều bận bù lu bù loa. Cô quay về văn phòng, nhìn thấy Lý Phủ Sinh đang ở đây. Tiện mồm hỏi một câu. Có việc gì à, tôi chỉ muốn hỏi có phải Trịnh Thiên Lỗi đang âm thầm giở trò không? Lý Phủ Sinh nghĩ, nếu là thế, vậy anh không ngại hy sinh sắc đẹp để Monica ra mặt xử lý thằng nhóc đó. Kết quả ngoài dự đoán, không phải Trịnh Thiên Lỗi giở trò. Lâm Diệu Âm trầm giọng nói, là tập đoàn Cao Tường. Hả, Lý Phủ Sinh đã nghe qua về tập đoàn tài chính này. Là một trong số ít các tập đoàn tài chính ở Trung Quốc. Anh hơi tò mò hỏi, sao họ lại nhằm vào cô? Công ty chúng ta đã bước vào lĩnh vực công nghệ từ vài năm trước. Gần đây đã đạt được một số thành tựu nhỏ. Đối phương nhìn chúng kỹ thuật của chúng ta, muốn chúng ta chuyển nhượng độc quyền cho họ. Kết quả tôi không đồng ý, cách trương.